Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1237. Chương 1237. Quá đột ngột. Bạch Vũ Triết trở lại Thông Thiên Tháp đi qua hơn 10 ngày sau đó. Cảnh giới không sai biệt lắm cũng coi là hoàn toàn vững chắc xuống. Nửa đường Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi đều xem ra qua hắn. Hai người này tại 2 năm trước liền đã chính thức thành hôn. Cái này khiến Bạch Vũ Triết cảm thán không thôi. Ngẫm lại chính mình vừa tới Thông Thiên Tháp thời điểm, Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi cũng còn chỉ là tiểu thí hài. Hoàn toàn là ngây thơ chưa thoát. Bây giờ thế mà đã trước hắn một bước thành ra. Bọn hắn tốc độ tu luyện cũng thật nhanh. Hoàn toàn siêu việt Bạch Vũ Triết. Bây giờ đều đã là huyền môn cảnh đỉnh phong. Đang lúc ngày hôm đó Bạch Vũ Triết muốn đi ra ngoài một chuyến, hơi thư giãn một tí trạng thái thời điểm, toàn bộ Thông Thiên Tháp phạm vi bên trong truyền đến một cái rất có thanh âm uy nghiêm: tất cả Thông Thiên Tháp thành viên cùng học viên xin chú ý. Bản thân chính là Thông Thiên Tháp tháp chủ Gia Cát Phi Vân. Phía dưới tuyên bố một đầu có quan hệ với Thông Thiên Tháp trọng yếu tin tức. Đi qua Thông Thiên Tháp tất cả cao tầng thương nghị. Kể từ hôm nay, Thông Thiên Tháp thành viên Bạch Vũ Triết trở thành Thông Thiên Tháp thứ 316 đời người thừa kế. Cũng chính là tương lai Thông Thiên Tháp tối cao trưởng khống giả. Tin tức này rất đơn giản, không có cái gì quá nhiều ngôn ngữ. Cũng chưa hề nói Bạch Vũ Triết đối Thông Thiên Tháp công lao cùng thiên phú của hắn loại hình. Cứ như vậy trực tiếp sảng khoái tuyên bố kết quả. Lượng tin tức rất ít, nhưng là tin tức quá mức rung động. Giống như một cái quả bom nặng ký đồng dạng tại toàn bộ Thông Thiên Tháp bên trong oanh mờ. Đừng nói là bình thường thành viên, kỳ thật Thông Thiên Tháp rất nhiều cao tầng cũng chỉ là phía trước một khắc đạt được tháp chủ triệu hoán, làm cho tất cả mọi người bằng nhanh nhất tốc độ tập hợp. Có chuyện trọng yếu phi thường cần thương nghị, kết quả chờ người sau khi tới. Kỳ thật cũng không phải cái gì thương nghị, bởi vì Gia Cát Phi Vân cùng Thẩm Hồng Vũ cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Cho nên khi quyết định này nhấc lên ra, lập tức liền dùng một nửa trở lên cao tầng thông qua trở thành hiện thực. Rất nhiều phản đối cao tầng bây giờ cũng còn ở vào trong rung động không có tỉnh táo lại đâu. Gia Cát Phi Vân cũng là quyết định ra đến sau đó, lập tức liền dùng giải quyết dứt khoát phương thức giải quyết. Không phải thật muốn không ngừng thương nghị, vậy cũng không biết muốn thương nghị tới khi nào đi. Mà nhân viên cao tầng vẫy một cái tập, không đợi những cái kia phản đối người có phản ứng gì, Gia Cát Phi Vân lập tức liền tiến hành bỏ phiếu. Hắn thân là tháp chủ, một người thế nhưng là tương đương với 3 phiếu, mà trong đó những cái kia đã tự mình thương nghị tốt, tự nhiên nhau nhau đồng ý. Bạch Vũ Triết ngay tại như thế không thể tưởng tượng nổi tình huống phía dưới trở thành Thông Thiên Tháp người thừa kế. Đừng nói là cái khác nghe được tin tức này người, liền ngay cả chính hắn đều trực tiếp sững sờ tại nơi đó. Còn có bên trên Độc Cô Ngạo Tuyết, đồng dạng cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Nàng đối Thông Thiên Tháp nhiều ít vẫn là có chút hiểu rõ. Tựa hồ tại Thông Thiên Tháp trong lịch sử, chưa nghe nói qua sớm như vậy liền định ra người thừa kế sự tình. Thậm chí niên kỷ còn như thế nhỏ, tu vi cũng không cao. Cũng chỉ có Long Nữ đối đầu này rung động tin tức chỉ là hiếu kỳ một chút, liền cảm giác cái này rất bình thường. Dưới cái nhìn của nàng, Bạch Vũ Triết như thế ưu tú, trở thành Thông Thiên Tháp người thừa kế kia là đương nhiên a. Căn bản không có cái gì tốt kỳ quái. Chúc mừng sư phụ a. Cho nên Long Nữ chỉ là đến một câu như vậy, sau đó cũng liền không xem ra gì. Chính nàng cũng là thượng cổ man tộc thánh điện dự định người thừa kế, cho nên đối chuyện này lộ ra phi thường bình tĩnh. Bạch Vũ Triết sững sờ đáp lại một tiếng. Trên thực tế cũng không có Thái Thanh Sở Long Nữ nói là cái gì. Suy nghĩ của hắn có chút loạn. Cái này thật sự là quá đột ngột. Hắn hai cái sư phụ trước đó đều không có đối với hắn thông báo một chút. Thậm chí liên thông một chút khí đều không có. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN